Tạo hóa chi môn, chương 624, cha mẹ của Dịch Chúc Chúc, góc truyện audio.com, trung niên nam tử vội vàng ngăn cản Thường Mạn Âm nói, Mạn Âm, lần này cùng hắn không có quan hệ. Ta là bị người khác vây công, không phải là hắn. Nam tử tên là Tống Thông cười lạnh nói, xem ra ta là quá thiện lương, ngươi rõ ràng có cấp 3 tinh đan, dĩ nhiên lừa dối ta còn nói đồ đạc không phải là ngươi lấy đi. Nếu mà ngươi không đem một phần đó thuộc về ta giao ra đây, ta chỉ có thể lên báo cho Mâu quản sự. Đến lúc đó Dịch Cầm sẽ không phải là thụ thương đơn giản như vậy, coi như là ta muốn bảo vệ hai người các ngươi, chỉ sợ cũng hết cách. Ngươi cũng đừng nói với ta là ngươi có thể mua được cấp 3 tinh đan, cũng đừng nói là có người đưa cho ngươi, có bản lĩnh ngươi khiến người ta cũng đưa một quả cấp 3 tinh đan cho ta đi. Theo Tống Thông, trừ phi người kia đầu óc có vấn đề, bằng không làm sao có thể tùy tiện đưa một quả cấp 3 tinh đan cho hắn. Cấp 3 tinh đan là giá cả gì? Không chỉ nói ở biên thành mua không được, coi như là tình cờ có đấu giá hội bán ra cấp 3 tinh đan, đó cũng là giá trên trời. Hắn lo lắng chính là Dịch Cầm có cấp 3 tinh đan, nói không chừng còn có cái khác đan dược. Một khi Dịch Cầm có nhiều đủ tài nguyên tu luyện, rất nhanh thì có thể giống như hắn trở thành một niệm tinh tu sĩ, mà hắn tuyệt đối không thể để cho Dịch Cầm thăng cấp niệm tinh. Đương nhiên cấp 3 tinh đan tuy là giá trên trời, đây chỉ là nhằm vào như Tống Thông như vậy tu sĩ bình thường mà nói. Đối với Ninh Thành mà nói, cấp 3 tinh đan chính là vật không đáng tiền. Ta đan dược có rất nhiều thế nhưng ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Ngươi là thằng khốn nạn nào? Ninh Thành thanh âm đột ngột cắt đứt Tống Thông đang cười nhạt. A đù, ngươi là ai? Hỏi xong những lời này sau đó, Tống Thông lúc này mới khiếp sợ phát hiện, vừa rồi hắn dĩ nhiên không có chú ý tới Ninh Thành. Theo lý thuyết phía sau Ninh Thành có hai đạo mơ hồ tinh giáp, hắn hẳn là sớm chú ý tới mới đúng a. Lập tức hắn đã nhìn thấy Ninh Thành đang nắm tay người thiếu nữ kia, trong lòng càng là sợ hãi than người thiếu nữ này dung nhan thật vờ lờ. Coi như là hắn ở biên thành nhiều năm như vậy, cũng rất ít nhìn thấy người nào đẹp hơn so với thiếu nữ này. Điềm tĩnh hơn nữ tử này, người thiếu nữ này tuyệt đối không đơn giản, đây là ý nghĩ đầu tiên của Tống Thông. Lập tức hắn liền nghĩ đến Mâu quản sự, có lẽ hắn có thể vì Mâu quản sự tăng gấp bội niềm vui. Sư Quỳnh Hoa mang trên mặt sa mỏng sớm đã bị Ninh Thành bỏ đi, sau này hắn cũng sẽ không để cho Sư Quỳnh Hoa đi làm cái gì thánh nữ nữa, cũng không cần phải mang theo cái gì khăn che mặt cả. Ninh Thành căn bản cũng không có để ý tới Tống Thông, giơ tay lên lần thứ hai lấy ra một quả chữa thương đan dược đưa vào trong tay Thường Mạn Âm, ngươi trước chữa thương. Mới vừa đan dược là ngươi cho. Tống Thông giờ mới hiểu được còn thật sự có người rộng lượng như vậy, tùy tiện xuất ra cấp 3 tinh đan chữa thương cho người khác. Hơn nữa đan dược này thoạt nhìn, phẩm chất còn phi thường cao. Ninh Thành nhàn nhạt liếc mắt quét Tống Thông cũng cảm giác được cả người lạnh lẽo, trong lòng càng là khiếp sợ. Hắn đã là niệm tinh tu vi, còn đối với phương tối đa cũng bất quá là toái tinh tu vi, vì sao có uy áp lớn như vậy? Không sai, mới vừa rồi đan dược chính là ta cho, chẳng lẽ ta cho bằng hữu ta đan dược còn phải hướng ngươi xin phép hay sao? Ninh Thành không nhanh không chậm nói. Tống Thông hồi thần lại, trong lòng tính toán. Hắn niệm tinh tu vi, đích xác. Góc truyện audio.com, không phải là đối thủ của toái tinh này tu sĩ. Toái tinh tu sĩ này lại có nhiều cấp 3 tinh đan như vậy. Hơn nữa đối phương xuất ra cấp 3 tinh đan thời điểm còn rất tùy ý. Có thể thấy được đây là một cái tu sĩ cực kỳ giàu có. Nói không chừng trên người hắn còn có vật càng chân quý hơn so với cấp 3 tinh đan, hắn Tống Thông là không làm gì được đối phương, nhưng có người sẽ không đem toái tinh tu sĩ để vào mắt. Ha ha, Tống Thông cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên nói với Thường Mạn Âm, chúc mừng ngươi tìm được một cái chỗ dựa vững chắc a, sau này còn gặp lại. Nói xong Tống Thông xoay người cấp tốc xông về cửa biên thành. Ninh Thành ở trong tinh không lang bạt ít năm như vậy, chỉ cần vừa nhìn ánh mắt Tống Thông, hắn cũng biết tên này muốn làm gì. Chỉ là hắn căn bản cũng không có để vào mắt, hắn một tu sĩ có thể nháy mắt giết tinh cầu cảnh đến biên thành, nếu mà còn trốn tránh tránh, vậy vài năm nay tiêu hao hết nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nhiều lần trải qua gian tân tu luyện coi như là công cốc sao. Cẩm ca, vị tiền bối này chính là Ninh Thành, là của Yến Tế. Thường Mạn Âm cũng không biết Ninh Thành là quan hệ gì với Yến Tế, hiện tại Ninh Thành tay trong tay với một cái cô gái tuyệt sắc, nàng cũng không nhiều lời, nói đến cái chỗ này giọng nói mơ hồ một cái mới tiếp tục nói, chính là Ninh tiền bối cứu nữ nhi của chúng ta Chúc Chúc, hiện tại Chúc Chúc cùng thê tử Ninh tiền bối Kỳ Lạc Phi cùng nhau sinh hoạt. Ninh Thành cười gật đầu, đúng vậy, Chúc Chúc cùng với Lạc Phi các ngươi không cần lo lắng. Ta lần này trở về chính là đi vô căn hắc thành thăm các nàng một cái, nếu mà các ngươi muốn đi mà nói cũng có thể cùng đi với ta. Nghe được con gái của mình được Ninh Thành cứu, hơn nữa còn có thể cùng đi nhìn gặp nữ nhi, Dịch Cầm kích động cùng Thường Mạn Âm chút nào không khác biệt, tại chỗ liền quỳ xuống, Dịch Cầm đa tạ Ninh tiền bối đại ân. Ninh Thành xuất ra đan dược cho vợ chồng bọn họ chữa thương, bọn họ cảm kích không dứt, thế nhưng lại cảm kích cũng không có thể biểu đạt đại ân Ninh Thành cứu nữ nhi của bọn họ. Ninh Thành để cho Dịch Cầm đứng lên nói, các ngươi là bạn của Yến Tế, ta cũng là bạn của Yến Tế, sau này mọi người bằng hữu tương xứng, liền gọi ta là Ninh Thành được rồi. Ok, Ninh Sư Huynh, Thường Mạn Âm và Dịch Cầm mặc dù không có tiếp tục gọi Ninh Thành là tiền bối, lại cũng không có trực tiếp xưng hô tên Ninh Thành. Tinh không tu sĩ lớn nhỏ cũng không phải là dùng tuổi đến phân chia, mà là dùng tu vi để phân chia. Thấy xa xa vây xem tu sĩ, Dịch Cầm có chút lo lắng nói, Ninh Sư Huynh, ngươi hay vẫn còn là nhanh chóng rời đi biên thành. Thường Mạn Âm trước nhớ trượng phu của nàng Dịch Cầm cũng thật không ngờ những thứ này, hiện tại cũng phản ứng lại, lập tức nói, Ninh Sư Huynh, Tống Thông này mặc dù chỉ là niệm tinh tu vi, lại cùng tinh chủ Mâu ra một người quản sự quan hệ không giống bình thường. Quản sự đó tụ tinh hậu kỳ tu vi, thực lực cường đại không gì sánh được. Mấy năm nay, bởi vì đắc tội Tống Thông, tu sĩ bị hắn thông ép vô số kể. Vậy hai vị lại là như thế nào đắc tội với Tống Thông? Ninh Thành hỏi, Dịch Cầm có chút tức giận nói, chúng ta vừa mới đến biên thành thời điểm Tống Thông khi đó cùng chúng ta bình thường giống nhau, đều là tán tu mới vừa đến biên thành. Chúng ta cùng nhau tổ đội đi tinh không mạo hiểm tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Có một lần chúng ta tìm được một cái động phủ của tinh cầu. Gocchuyenaudio.com, cảnh tu sĩ ngã xuống, ở bên trong chiếm được hàng loạt tài nguyên tu luyện. Bởi vì Tống Thông tu vi cao hơn chúng ta, lại là người chủ đạo cho nên hắn chiếm cứ phần lớn tài nguyên tu luyện. Ở trong những tư nguyên này có một cái tinh hà chiến hạm, cái này tinh hà chiến hạm bị Tống Thông lấy đi, về sau đưa cho Mâu gia quản sự. Ninh Thành lại hỏi Tống Thông trước nói các ngươi lấy đi một món khác, nói là cái này động phủ, hay vẫn còn là địa phương khác. Dịch Cầm nắm chặt nắm tay nói, hắn nói chính là lần kia đồ đạc phân rõ ràng. Hai vợ chồng ta cộng lại cũng mới chiếm được không đến 20%, một mình hắn liền được 7 thành. Còn có một thành bị đồng bạn khác lấy đi, nàng là đạo lữ của Tống Thông. Những năm gần đây, hắn thăng cấp niệm tinh sau đó, càng là thỉnh thoảng tìm vợ chồng ta phiền phức, nếu là có cơ hội, vợ chồng ta sớm liền rời đi biên thành. Chỉ là Mạn Âm trọng thương chưa lành, ta cũng mới vừa mới thăng cấp vực cảnh, tùy tiện tiến vào trong tinh không, rất khó giữ được tính mạng. Nếu đồ đạc đều rất rõ ràng, hắn cũng biết các ngươi không có ẩn giấu thứ gì, vì sao còn lần lượt tìm các ngươi phiền phức. Như thế nào đi nữa nói, cũng từng tổ qua đội sao? Ninh Thành có chút không giải thích được. Ở trong tinh không tu sĩ giữa đó tranh đoạt cùng ám toán, đều là bởi vì lợi ích tương quan. Nếu như không có lợi ích mọi người tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lẫn nhau xuất thủ ám toán. Nhiều địch nhân chung quy không phải là chuyện tốt, ở một bên Thường Mạn Âm khàn khàn nói, bởi vì hắn sợ chúng ta phu phụ tiết lộ chuyện gièm pha của hắn. Cái gì gièm pha, Ninh Thành hỏi, trước đây chúng ta tổ đội người có 4 người, còn có một người nữ tu phi thường xinh đẹp, nàng tên là Tang Liên Dung. Bởi vì ta cùng Cầm Ca giúp đỡ cho nhau, về sau cái kia nữ tu cũng trở thành đạo lữ của Tống Thông. Chúng ta phát hiện tinh cầu cảnh động phủ sau đó, Tống Thông chiếm được tinh hà chiến hạm. Thế nhưng hắn cũng không có đem tinh hà chiến hạm lưu lại, trái lại tặng cho Mâu gia quản sự Mâu Vô Tiềm. Thường Mạn Âm giải thích, Ninh Thành gật đầu, Tống Thông này rất biết kinh doanh. Tinh hà chiến hạm đối với Tống Thông mà nói đích xác rất trọng yếu, nhưng là tu vi của hắn muốn bảo trụ tinh hà chiến hạm rất khó, tặng cho Mâu Vô Tiềm tìm kiếm chỗ dựa vững chắc là có điểm tâm cơ. Thường Mạn Âm nói đến đây, thở dài, có chút tiếc hận tiếp tục nói, không nghĩ tới cái kia Mâu Vô Tiềm là một cái dâm dục quỷ đói, hắn liếc mắt một liền thấy Tang Liên Dung bên người Tống Thông, sau đó chẳng kiêng nể hỏi Tống Thông phải cái này nữ tu. Để cho chúng ta không có nghĩ tới là Tống Thông dĩ nhiên không chút do dự liền đem đạo lữ của hắn Tang Liên Dung dâng cho Mâu Vô Tiềm. Về sau hắn đích xác chiếm được vật mình cần, chẳng những tìm được một cái tốt chỗ dựa vững chắc hơn nữa còn không cần chính bản thân tiếp tục đi tinh không mạo hiểm tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Tu vi của hắn vốn chỉ là so với Cầm Ca cao hơn một phần, thế nhưng hiện tại hắn thăng cấp niệm tinh, chúng ta khoảng cách niệm tinh còn xa xa không hẹn. Chỉ là đáng thương Tang Liên Dung, dĩ nhiên nhìn chúng như vậy một cái xúc sinh. Dịch Cầm nói theo, bởi vì cái này sự kiện rất ít người biết, chúng ta phu phụ vừa mới biết. Cho nên Tống Thông trăm phương ngàn kế muốn giết rơi chúng ta, ta đây lần nữa đi ra ngoài trở về chính là hắn tìm người ám toán. Chỉ là bị ta trốn thoát, hắn thấy ta chiếm được. Gocchuyenaudio.com, tài nguyên tu luyện, sợ ta thăng cấp niệm tinh cho nên đối với vợ chồng ta ám toán là càng ngày càng nhiều. Mạn Âm càng là chỉ có thể ở trong đám người, không dám rời đi. Ninh Thành giờ mới hiểu được đến, Dịch Cẩm phu phụ từng coi như là không dễ dàng. Biết rõ Tống Thông tìm người ám toán hắn, hắn còn chỉ có thể ngay trước mặt Tống Thông nói không phải là đối phương làm. Ta lần này cần đi Vô Căn Hắc Thành, nếu mà các ngươi không có chuyện gì khác liền cùng đi với ta Vô Căn Hắc Thành sao? Ninh Thành nói, Dịch Cẩm cùng Thường Mạn Âm là cha mẹ Dịch Trúc Trúc, vô luận như thế nào, hắn đều hẳn là ra tay trợ giúp một cái. Ninh tiền bối, nếu mà ngươi có phi hành pháp bảo mà nói, nếu không chúng ta bây giờ liền đi. Dịch Cẩm thấy Ninh Thành cũng không có ý tứ muốn lập tức rời đi, có chút lo lắng bổ sung một câu. Đang khi nói chuyện còn cố ý nhìn một chút xa xa cửa thành. Ninh Thành khẽ mỉm cười, ngươi không cần nhìn, hắn đã tới, hơn nữa còn không phải là một người tới. Dịch Cẩm cùng Thường Mạn Âm này mới nhìn thấy Tống Thông cùng một người nữ tu đã đi tới, phương hướng đúng là bọn họ bên này. Làm sao bây giờ, Thường Mạn Âm và Dịch Cẩm nhìn nhau liếc mắt, Ninh Thành tu vi ở trong mắt bọn họ đã là phi thường cao. Thế nhưng một cái toái tinh tu vi chống lại Mâu quản sự còn chưa đủ tầm. Cách chương.